Chương 4. 318 không có khả năng tha thứ hắn lần này hồi mục phủ, không phải nàng hy vọng dường nào muốn trở về, muốn nhặt lại cái kia buồn cười thân tình cùng ân nghĩa. Mà là nàng muốn trở về, cha ra chân tướng nàng không có thế để mẹ của mình, cứ như vậy chết được không minh bạch, càng không có thể làm cho mình, hướng thế chết được không minh bạch. Nàng muốn lột ra, trước mắt này sương mù dày đặc, tìm được nguyên thủy nhất chân tướng. Vì lẽ đó, mục tiêu A hai chữ này, sớm tại lúc trước liền bị nàng vứt bỏ. Nàng họ Kiều, nàng một ngày họ Kiều, cả một đời liền đều họ Kiều ha ha ha, ha ha ha ha ha cỡ nào châm chọc A. Kiếp trước nàng tứ cố vô thân, vùng vây dây chết thời khắc, là cỡ nào muốn một cái gia tộc, một cái kiên cường hậu thuẫn, có thể ấm áp che chở nàng. Tiểu cô nương đông nhiên ngửa mặt lên trời dài cười ra tiếng, tiếng cười lộ ra lạnh lùng châm chọc ý mà bây giờ, nàng đã có sen, nàng có tông môn, có sư phụ, có dưỡng phụ, có dưỡng mẫu, có đệ đệ cu nở dê, có muội muội, cái khác những vật kia, nàng thực sự một mực đều không cần. Nàng cứ như vậy ôm Long Sở Vân bài vị, chậm rãi đi hướng về phía trước. Dường như một vòng mây trôi, lại tựa hồ là một mảnh thật mỏng tuyết tinh, cứ như vậy, trống chân sướng sướng, buồn buồn lạnh lùng ưu tư nhẹ nhàng phất qua lòng của mọi người ở giữa. Kiều Kiều rất không vui. Mặc Liên trong lòng cùng nhỏ bắt, vặn quá chặt chẽ. Bước chân khẽ nhúc nhích, đôi mắt thâm trầm, trong lúc nhất thời chỉ muốn bổ nhào qua, ôm chặt lấy cái này tiểu nhân, rất an ủi một phen. Nhưng hắn vẫn là khống chế được chính mình, gắt gao khống lại muốn đủng nàng vào lòng dục vọng. Kiều Kiều một lao ra tử trong lòng có chút lắc một cái, nhẹ khẽ gọi nàng một tiếng, nhị đức trẻ người non non dạ, mở miệng vũ nhục mẹ của ngươi, là hắn không đúng, có thể cu nở dê tội không đáng chết. Ngươi có thể lưu hắn một mạng cha một cảnh hành phẫn nộ nói, nhị đức bất quá chỉ là thiếu niên tâm tính không phục mắng một tiếng, làm sao lại muốn lên tới sinh tử hoàn cảnh im miệng. Một lao ra tử tức giận chừng thêm phiền một cảnh hành một chút, tiếp tục nói, Tiểu Kiều, ra ra nguyện ý gấp đôi đền bù ngươi cũng để nhị đức tiểu tử này, quỳ một tháng từ đường, thẳng đến ngươi tha thứ hắn mới thôi. Tiểu Mục ánh mắt lạnh lùng xoay người, ánh mắt lạnh leo thấu xương nhìn chằm chằm Mục lao gia tử, mặt không chút thay đổi nói, ta vĩnh viễn đều khó có khả năng tha thứ hắn. Mặc kệ hắn là bộc tuệ, vẫn là ngốc nghếch bị người sai xử, ban ngày ban mặt, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, dám như thế vũ nhục mẫu thân của ta, liền phải trả giá bằng máu. Làm ta từ địa ngục đi ra ngày đó trở đi, ta liền nói cho chính ta đời này không có người, có thể lại leo đến ta kiểu một trên đầu dương ngoài không có người, có thể ơ chửa cờ mặt quạt ta một bàn tay sau, còn muốn cho ta cười tha thứ hắn. Ngươi không được cả nhà các ngươi đều không được ta đối đèn đuốc đã thể, chỉ cần là ta muốn che chở, coi như đầy trời thần Phật cùng là địch, ta cũng sẽ không vì lùi bước. Ai cản đường của ta, ta liền muốn ai chết. Toàn bộ nhạc thắng môn trước. Lặng ngắt như tờ Kiều Mộc thủ đoạn có chút lắc một cái, một đầu bình sứ nhỏ nhanh như chớp lăn đến Mộc Nhĩ Đức bên chân, đã không biết nói chuyện, vậy liền vĩnh viễn đừng mở miệng nói chuyện. Là nửa đời sau làm người cầm, vẫn là đi chê tờ, chính ngươi chọn một đi. Mộc Nhĩ Đức ngẩng đầu nhìn hơi nhắm lại hai mắt lao ra tử, rung động co lại xúc địa thò tay cầm lên trên mặt đất bình sứ, xin giúp đỡ nhìn về phía bản thân lão cha Mộc cảnh hành. Đại ca cha một cảnh hành lại nhìn về phía một cảnh phong cùng một thương. Một cảnh phong lại thần sắc luôn luôn có mấy phần hoảng hốt. Một thương thật dài thở dài.